quang vinh, lạy Chúa, quang vinh, lạy Chúa. Chú thích, 5, người đi gân, 6, tên một cầu thủ bóng chày nổi tiếng của Mỹ. 7, nữ diễn viên Mỹ nổi tiếng những năm 1940. Chấm, 8, chơi chữ, mô tô, motorcycle, và giết người, motorcycle, phát âm gần giống nhau. 9, nhà văn Mỹ nổi tiếng chuyên viết truyện hình sự. Cách chương.